LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399, chương 1399, cướp đi sói con hung thủ. Ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy tay sờ một cái mặt. Tô Minh lập tức cũng cảm giác được, mặt đất này là không đồng dạng như vậy, có rõ ràng nóng hổi dấu vết. Hơn nữa Tô Minh dùng cái mũi đi cẩn thận ngửi một lần. Có loại kia hỏa diễm thiêu đốt đi qua vị đạo. Trong không khí tựa hồ cũng có một cỗ rất nặng vị đạo. Giống như là mới thả qua tiên pháo thời điểm. Trong không khí tràn ngập thứ mùi đó. Cái này rõ ràng là vừa rồi có người mới nhóm lửa qua. Hơn nữa còn là trước đây không lâu mới có. Bằng không, không có khả năng ở thời điểm này mặt đất hay là nóng. Chiếm được tin tức này về sau, đối với Tô Minh mà nói là một cái trọng yếu manh mối. Vậy mà như thế, 10 phần sao sao chính là cướp đi sói con nhân loại kia. Lúc đầu trên núi này liền không có người quá nhiều. Tô Minh cũng không tin sẽ có nhiều người như vậy tới nơi này dã ngoại sinh tồn. Coi như dã ngoại sinh tồn mà nói, ở loại địa phương này cũng không biết nhóm lửa. Dọc theo cái phương hướng này đi thôi. Tô Minh lập tức đứng lên, lập tức mở miệng nói một câu. Quan sát một lần chung quanh đây hoàn cảnh, nhóm lửa làm một chút đồ vật ăn sau khi xong, nhất định sẽ dọc theo đi về phía trước, hẳn là sẽ không kém. Đây là lựa chọn tốt nhất. Con chó sói biết rõ Tô Minh nhất định là phát hiện gì rồi. Thế là cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền nhẹ gật đầu, nghe theo Tô Minh, dù sao để chúng nó mình cũng là chẳng có mục đích tùy tiện tìm mà thôi. Đi về phía trước vài phút bộ dạng này, đột nhiên con chó sói dừng lại bước chân, mở miệng nói ra, liền ở cái địa phương này, khẳng định liền ở phụ cận đây. Ta có thể cảm nhận được hài tử ở phụ cận đây lưu lại qua mùi. Vừa rồi tuyệt đối đi qua nơi này. Con chó sói mở miệng nói một câu. Lập tức đàn sói bên kia cũng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Mặc dù cái kia cướp đi sói con nhân loại, dùng một chút phương pháp đặc thù, cắt đứt sói con mùi trên người, có thể phương pháp kia tác dụng cũng là hơi có hạn. Làm phi thường đến gần thời điểm, con chó sói liền có thể cảm giác được. Nghe xong con chó sói lời này, Tô Minh càng thêm xác nhận trực giác của mình là không sai. Quả nhiên ngay ở phía trước. Thế là Tô Minh liền tiếp tục nói. Vậy cũng chớ dày vò khốn khổ. Chúng ta tranh thủ thời gian hướng mặt trước đi thôi. Tốc độ hơi nhanh một chút. Đừng phát ra quá lớn thanh âm đến. Con chó sói cũng minh bạch đạo lý này. Để cho đàn sói hơi ổn định một chút. Lập tức liền đi theo Tô Minh cùng một chỗ. Tiếp tục hướng mặt trước đi. Ngao, đi lại không vài phút. Đột nhiên nghe được một trận sói chu thanh âm. Còn là loại kia tiếng chu của lang. Chỉ bất quá nghe quá trẻ con non một chút. Thậm chí ngay cả âm sắc cũng là không đồng dạng như vậy. Giống như là một cái mới bi bô tập nói tiểu hài tử. Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một lần. Đây cũng là tìm được. Nghe cái này tiếng kêu. 10 phần sao sao chính là loại kia sói con vọng lại thanh âm. Con chó sói bên kia phản ứng so Tô Minh phải lớn nhiều. Tô Minh cũng vô pháp trải nghiệm nội tâm nó cảm thụ. Dù sao cũng là ném hài tử. Khẳng định vô cùng sốt ruột. Toàn bộ đàn sói bị mang cũng là lập tức chạy. Đi theo con chó sói phía sau cái mông. Thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Không hề giống là một buổi tối đều không nghỉ ngơi. Tô Minh xem xét những cái này sói vậy mà như thế lo lắng. Cái kia Tô Minh khẳng định cũng không cách nào lại dày vò khốn khổ. Lập tức xách nhanh tốc độ của mình. Cũng cùng theo một lúc hướng mặt trước chạy. Đại đa số động vật khứu giác cùng thính lực những vật này. Cũng là so với nhân loại hiếu thắng rất nhiều. Cái này cũng là bọn họ ưu thế ở tại. Cho nên vừa rồi sói con đột ngột cái kia một tiếng kêu. Trực tiếp liền để đàn sói có thể khóa chặt vị trí của nó. Những cái này sói giống như là đột nhiên phát như bị điên. Trực tiếp xông qua, quả nhiên sói con ngay ở phía trước cách đó không xa. Lúc này có thể nhìn thấy, sói con lại bị cột vào trên một thân cây. Chính đang không ngừng giãy giụa lấy, thậm chí khóe miệng đã có chút chảy máu. Rất rõ ràng nó là lại dùng hàm răng của mình không ngừng gặm trói chặt thân thể nó dây thừng. Chỉ bất quá răng còn quá non nớt, đem khóe miệng đều mài ra máu, cũng vẫn không thể nào chạy trốn. Nhìn xem nó không ngừng giãy giụa bộ dáng, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng. Bất quá Tô Minh lúc này nhưng lại hơi sửng sốt một chút, bởi vì Tô Minh phát hiện đầu này sói con thoạt nhìn tựa hồ không thích hợp nha. Toàn thân lại là màu xám bạc, thoạt nhìn có một luồng khí tức thần bí, cùng những cái này thông thường sói căn bản cũng không giống nhau, thậm chí liền xem như con chó sói cũng không có loại này bạc bộ lông màu xám, nó cũng liền chỗ cổ có một ít lông trắng mà thôi. Không thể lại di truyền ra một cái tất cả đều là bạc bộ lông màu xám hài tử đi ra. Tô Minh không khỏi có chút đau lòng con chó sói. Trong lòng tự nhủ cũng không biết cái này sói con là nó với ai sinh ra. Nói không chừng là sát vách lão vương nha. Chẳng lẽ tại trong lang tộc cũng có nón xanh loại vật này tồn tại. Muốn sinh hoạt qua đi. Trên đầu sao có thể không mang theo điểm lục. Ngao ngao ngao, ngay tại Tô Minh còn kỳ quái sói con lông tóc thời điểm. Con chó sói lại là không có cách nào dễ dàng tha thứ. Tô Minh chú ý tới gia hỏa này. Gặp sói con bây giờ tao ngộ về sau. Giống như là nhìn thấy cái gì thần thánh đồ vật bị xâm phạm một dạng. Lúc đầu có chút xanh lét con mắt. Thậm chí hiện tại đã hoàn toàn đỏ lên. Bỗng nhiên liền hướng sói con bên kia nhào tới. Muốn mau đem sói con cấp cứu xuống tới. Ầm, ngay lúc này. Dị biến đột nhiên phát sinh. Đột nhiên từ nơi không xa trên đại thụ. Bỗng nhiên xông xuống một người. Trực tiếp một bàn tay đem con chó sói cho đánh bay ra ngoài. Cổ võ giả. Tô Minh con mắt bỗng nhiên run sợ một lần. Vừa ra tay. Tô Minh liền cảm nhận được. Đây là một cái cổ võ giả nha. Loại kia nguyên khí cường đại ba động. Là cổ võ giả đặc hữu. Bất quá Tô Minh cũng không phải rất kinh ngạc. Bởi vì trên thực tế Tô Minh đã đoán được. Làm loại chuyện như vậy. Đoán chừng 10 phần sao sao là cổ võ giả. Người bình thường không có khả năng đi đoạt sói. Hơn nữa đơn thuần một người. Nếu như là người bình thường. Muốn từ trong bầy sói đem tiểu lang cướp đi. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Sẽ bị đàn sói cho mạnh mẽ xé sống. Chỉ sợ cũng chỉ có cổ võ giả có loại năng lực này. Hơn nữa hắn vừa rồi tại cách đó không xa nổi lửa. Nhất định là giải quyết một cái cá nhân vấn đề ăn cơm. Nếu như là người bình thường. Bây giờ người tùy tiện mang một ít đồ vật liền có thể ăn. Không có khả năng đi phiền toái như vậy nổi lửa. Cũng chỉ có cổ võ giả không biết ăn cái gì. Chỉ có thể lên núi kiếm ăn. Tùy tiện bắt chút đồ vật. Sau đó sinh cái hỏa liền giải quyết. Cái này hàng thoạt nhìn cũng là người trẻ tuổi. Cũng không phải là Âu Dương gia tộc người. Nếu như là Âu Dương gia tộc người. Đoán chừng nhìn thấy Tô Minh về sau. Nội tâm cảm giác vẫn là tương đối phức tạp. Đồng thời còn mang theo một cái thoạt nhìn có chút quái dị mũ rơm. Để cho người ta không thể nhìn quá rõ ràng mặt của hắn. Bất quá xem xét hắn tương đối tuổi trẻ. Tô Minh cũng không phải quá lo lắng. Dựa vào Tô Minh tính ra. Là hắn số tuổi này. Thực lực hẳn là sẽ không quá khoa trương. Quả nhiên Tô Minh mở ra quyên kỹ năng. Nhìn một chút. Cướp đi sói con tên hung thủ này. Cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm, là nhập vi cảnh trung kỳ cảnh giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.